Thực phẩm cuồng thiếu, chương 207, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Góc truyện audio.com, đùng, nghe được Diệp Phàm thân là Bạch Lạc bóng dáng Vương Trung, trong lòng hơi động, vội vã bước ra một bước che ở Bạch Lạc trước người, đồng thời thấy rõ Diệp Phàm bấm tay gảy. Pháp thuật, sự phát hiện này, khiến cho đến Vương Trung trong lòng cả kinh. Hắn là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, đối với pháp thuật cũng không nghiên cứu, nhưng nghe nói qua thuật sĩ cùng pháp thuật. Diệp Phàm, Viêm Hoàng tổ chức Triệu chủ nhiệm lập tức liền sẽ dẫn người chạy tới, ngươi nhất định phải động thủ. Diệp Phàm nói nhiều thiếu để Bạch Lạc chạy tới một chút sợ hãi, nhưng hắn không có đem trong lòng sợ hãi biểu hiện ở trên mặt, ngược lại, một mặt không sợ mà nhìn Diệp Phàm, trong bóng tối nhắc nhở Diệp Phàm không muốn đùa. Lừa, đùa lừa, trên lầu có thiên địa nguyên khí gợn sóng, chúng ta nhanh hơn đi. Lầu một trong đại sảnh, thực lực đã đạt tiên thiên đỉnh cao Triệu Mãnh nguyên bản mang theo hai tên thủ hạ ở tìm hiểu tình hình, ngạc nhiên nhận ra được trên lầu thiên địa nguyên khí xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, vội vàng nói. Còn liền dưới lầu Triệu Mãnh đều nhận ra được, huống hồ đang ở hiện trường Vương Trung. Ngươi muốn làm gì? Nhận ra được thiên địa nguyên khí gợn sóng, Vương Trung xác định Diệp Phàm sử dụng pháp thuật, trên mặt kinh ngạc không tăng phản giảm, kinh ngạc sau khi còn kèm theo mấy phần sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại là thuật vũ song tu. Vèo, không hề trả lời, trong khoảnh khắc trong hành lang thiên địa nguyên khí trong nháy mắt chia ra làm hai, âm khí cùng dương khí bị Diệp Phàm tay không bố. Chí âm dương tuyệt sát trận tách ra. Sau một khắc, ở mọi người không rõ vì sao thời điểm bị chóc ra âm khí ở Diệp Phàm thao túng dưới, hội tụ thành một dòng lũ lớn từ Bạch Lạc đỉnh đầu tiến vào, đánh về Bạch Lạc tâm thần. Âm khí nhập thể, Bạch Lạc chỉ cảm giác mình phảng phất một thoáng rơi vào cựu u thâm uyên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cô hồn dã quỷ kêu thảm, hướng về hắn vọt tới, muốn tác tính mạng của hắn. Một luồng chưa bao giờ trải nghiệm quá sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ Bạch Lạc tâm thần. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi, thân thể căng thẳng cùng nhau, thậm chí liền ngay cả bộ mặt bắp thịt đều có chút vặn vẹo rồi. Ảo giác hoàn sinh, Bạch Lạc tâm thần triệt để thất thủ. Bạch, thấy cảnh này, Bạch Lạc trước người Vương Trung, sắc mặt nhất thời cuồng biến, lập tức muốn vồ một cái về phía Bạch Lạc. Xong, không chờ Vương Trung ra tay, Diệp Phàm không hề dừng lại, một luồng ý niệm lực thần không biết quỷ không hay mà đánh vào Bạch Lạc tâm thần. Ầm, sau một khắc coi như Vương Trung tay phải vung ra thời điểm, ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn kỹ bên trong, trước đó một mặt cao cao tại thượng đem Bạch gia đại thiếu uy phong bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn Bạch Lạc như là thất lạc linh hồn giống như vậy, ánh mắt ngốc sáp, hai chân uốn cong. Hội trưởng muốn làm gì? Thấy cảnh này, Hàn Thiết đám người trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ. Làm gì? Hô, Vương Trung vồ một cái không, trơ mắt mà nhìn Bạch Lạc như là tôn tử nhìn thấy gia gia giống như vậy, quay về Diệp Phàm quỳ xuống. Ầm, hai đầu gối tạp vang trầm truyền ra, trước đó cao cao. Tại thượng Bạch gia đại thiếu, Hồng Đình câu lạc bộ hội trưởng, dị thường dứt khoát quỳ gối Diệp Phàm trước người. Bạch, bất thình lình một màn trong nháy mắt khiến cho Hàn Thiết đám người sắc mặt cuồng biến. Ảo giác, hắn đây mẹ nhất định là ảo giác. Bọn họ điên cuồng lắc đầu, ở trong lòng hò hét bọn họ tuyệt đối không tin ở Hoa Hạ công tử bột quyền không người không biết không người không hiểu, đảm nhiệm nhân vật thủ lĩnh Bạch Lạc sẽ ở ngay trước mặt bọn họ cho Diệp Phàm quỳ xuống. Ảo giác sao? Bạch thiếu, Vương Trung hét lớn một tiếng, một cái bước xa vọt tới Bạch Lạc trước người, tay phải khoát lên Bạch Lạc trên trán, kình lực từ lòng bàn tay tuôn ra, thông qua Bạch Lạc mi tâm ấn đường huyệt tiến vào Bạch Lạc trong cơ thể, nhằm phía Bạch Lạc tâm thần, nhất thời đem Bạch Lạc tâm thần chu vi cái kia cỗ âm sát khí đánh tan, theo bao phủ ở Bạch Lạc tâm thần âm sát khí bị đánh tan, Bạch Lạc tâm thần không lại bị quấy rầy, triệt để ổn định một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hà, ý thức thanh tỉnh, Bạch Lạc lập tức nhận ra được hai đầu gối truyền đến một trận đau đớn, theo bản năng mà cúi đầu, thình lình nhìn thấy chính mình như là một con chó vẫy đuôi như thế ngã quỵ ở mặt đất. Sao, chuyện gì xảy ra, sự phát hiện này, khiến cho đến Bạch Lạc trong lòng cả kinh, sau đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc hắn dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn thấy đứng ở hắn trước người Diệp Phàm. Ta cho cái này Diệp gia con hoang quỳ xuống. Trong con ngươi hiện ra Diệp Phàm tấm kia tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt, Bạch Lạc ám hỏi mình, tinh thần một trận hoảng hốt, có loại đặt mình trong mộng cảnh cảm giác. Bạch thiếu, trả lời Bạch Lạc chính là Vương Trung uất ức hô hoán. Vương Trung đem Bạch Lạc từ trên mặt đất kéo lên, cảm thụ Vương Trung trên tay truyền đến sức mạnh, Bạch Lạc chấn động trong lòng. Hắn biết này không phải là mộng, vừa nãy hắn xác thực như một con chó vẫy đuôi như thế quỳ dạp xuống Diệp Phàm dưới chân. Bạch, rõ ràng điểm này sau, Bạch Lạc sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cái kia phân thuộc về Bạch gia đại thiếu cùng Hồng Đình câu lạc bộ hội trưởng kiêu ngạo bị Diệp Phàm một cước dẫm đến 4-5 phân liệt. Một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khuất nhục đầy rẫy trong lòng hắn, khiến cho đến thân thể hắn như là giống như bị chạm điện, điên cuồng bắt đầu run rẩy. Diệp gia con hoang, ngươi, đối với ta làm cái gì? Dưới ánh đèn, Bạch Lạc thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, âm thanh khàn giọng hướng về phía Diệp Phàm gầm nhẹ như một con triệt để sư tử bị chọc giận. Không hề trả lời, Diệp Phàm đem Bạch Lạc lời nói xem là không khí. Vừa nãy, hắn đầu tiên là kết giả ấn kết, dùng pháp thuật thôi thúc âm dương tuyệt sát trận, thao túng âm sát khí tiến vào Bạch Lạc trong cơ thể, khiến cho đến Bạch Lạc tâm thần thất thủ, sản sinh ảo giác, sau đó nhân cơ hội dụng ý niệm lực xâm nhập Bạch Lạc thân thể, tạm thời đã khống chế Bạch Lạc thân thể, để Bạch Lạc trước mặt mọi người quỳ xuống ở trước mặt mình. Tất cả những thứ này làm được thần không biết quỷ không hay, không cần nói Bạch Lạc coi như Vương Trung nhận ra được thiên địa nguyên khí gợn sóng cũng tuyệt đối không biết hắn đến cùng làm cái. Gì, Vương Trung xác thực không biết Diệp Phàm đến cùng là làm sao làm được, hắn chỉ biết Diệp Phàm sử dụng pháp thuật. Vì thế, mắt thấy Bạch Lạc như là một con phẫn nộ sư tử bình thường chất vấn Diệp Phàm, hắn tuy rằng cũng cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng vẫn là rất thức thời ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, lấy Tần Thiết cầm đầu Hồng Đình câu lạc bộ thành viên cùng Trịnh Huân vị hôn thê Tống Oánh cũng dồn dập từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức rõ ràng Bạch Lạc sở dĩ sẽ ở ngay trước mặt bọn họ cho Diệp Phàm quỳ xuống, hoàn toàn là Diệp Phàm giở trò quỷ. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, bọn họ chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Thân là người bình thường bọn họ, không biết thuật sĩ, pháp thuật là cái gì ngoạn ý cũng không cách nào biết Diệp Phàm đến cùng làm cái gì nhưng bọn họ cũng hiểu được một sự thật, Diệp Phàm muốn giết bọn hắn, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Đồng dạng, bọn họ cũng biết cái kia một quỷ đối với Bạch Lạc mà nói ý vị như thế nào. Hà, vừa nãy như con chó như thế làm cho người ta quỳ xuống, hiện tại lại mắng người con hoang, ta xem ngươi là bệnh viện tâm thần chạy đến chứ. Tô Lưu Ly một mặt cười khẩy nói, tiện nhân, ngươi muốn chết, bởi vì vừa nãy cái kia một quỳ, Bạch Lạc trong lòng kiêu ngạo tôn nghiêm hoàn toàn bị đạp lên, cả người nằm ở phát điên biên giới nghe được Tô Lưu Ly chào phúng, lập tức giống giận hướng Tô Lưu Ly bước ra một bước. Ngươi động nàng một đầu ngón tay thử xem, Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc lạnh lùng nói. Bạch thiếu không được, Vương Trung thấy thế, sợ đến biến sắc mặt liền vội vàng kéo Bạch Lạc, hắn tuy rằng thân là tiên thiên võ giả, nhưng căn bản không cách nào trợ giúp Bạch Lạc chống lại Diệp Phàm pháp thuật công kích. Bị Vương Trung như thế lôi kéo, Bạch Lạc như mộng thức tỉnh, nỗi lòng bao nhiêu ổn định một chút. Leng keng, sau đó, không chờ Bạch Lạc trả lời Diệp Phàm, một tiếng vang nhỏ từ hành lang lối vào truyền ra. Bạch, nghe được tiếng vang bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều không kìm lòng được đưa mắt tìm đến phía cửa thang máy, thình lình nhìn thấy Triệu Mãnh mang theo hai tên thủ hạ đi ra thang máy bước nhanh hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy Triệu Mãnh xuất hiện, Bạch Lạc hít một hơi thật sâu, hết sức điều chỉnh một phen tâm tình sau đó tràn đầy sự thù hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gằn từng chữ, Diệp gia con hoang, ngươi thân là võ giả thông qua yêu pháp bức bách ta cho ngươi quỳ. Xuống, này nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, ngươi sẽ phải chịu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Ta lúc nào buộc ngươi cho ta quỳ xuống? Diệp Phàm cười lạnh nói, chân chính bức người quỳ xuống chính là ngươi chứ. Ngươi, Bạch Lạc tức giận đến cả người run lên, duỗi tay chỉ vào Diệp Phàm nhưng không nói ra được một chữ. Hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, vừa nãy Diệp Phàm đối với hắn làm cái gì? Bạch chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Sau đó coi như Bạch Lạc lần thứ hai bị Diệp Phàm làm tức giận thời điểm Triệu Mãnh mang người đi tới, sắc mặt rất không quen. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm, lại một liên tưởng Bạch Lạc lời nói mới rồi, hắn biết Bạch Lạc lại muốn mượn trợ Viêm Hoàng tổ chức tay đối phó Diệp Phàm. Triệu chủ nhiệm, người đến rất đúng lúc, vừa nãy hắn ỷ vào võ giả thân phận tự ý đối với ta động võ, lợi dụng yêu pháp để ta quỳ xuống, này nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, các ngươi nhất định phải dành cho hắn nghiêm khắc trừng phạt. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng Bạch Lạc đã quản không được nhiều như vậy, dù như thế nào cũng phải để Diệp Phàm chịu đến trừng phạt. Triệu Mãnh nghe vậy, trầm giọng hỏi, Bạch chủ nhiệm, ngươi khắp toàn thân tựa hồ không có bị thương, ngươi xác định hắn đối với ngươi động võ? Có chứng cứ sao? Bạch Lạc há to mồm, không có gì để nói. Triệu chủ nhiệm, chào ngài, hắn vừa nãy không phải đối với Bạch chủ nhiệm động võ, mà là đối với Bạch chủ nhiệm dùng pháp thuật. Vương Trung vội vã mở miệng nói. Pháp thuật, nghe được hai chữ này, Triệu Mãnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không chút biến sắc hỏi, ngươi là người nào? Về Triệu chủ nhiệm, ta là Bạch chủ nhiệm chuyên trách tài xế. Vương Trung nói, người nói hắn đối với Bạch chủ nhiệm sử dụng pháp thuật, ngươi có chứng cứ gì? Triệu Mãnh trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng biết Vương Trung nói tới hẳn là thật sự. Hắn trước khi tới biết được Diệp Phàm thân phận thật sự, nghe Hình Phong đã nói Diệp Phàm ở cứu trị tư đồ Nhược Thủy Kim Giã thời điểm vận dụng pháp thuật sự tích, biết Diệp Phàm là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đồ đệ thuật vũ song tu. Ta vừa nãy cảm ứng được thiên địa nguyên khí gợn sóng, đồng thời nhận ra được một luồng âm sát khí tiến vào Bạch chủ nhiệm trong cơ thể, dẫn đến Bạch chủ nhiệm tinh thần thất thường, mới quay về hắn quỳ xuống. Vương Trung nói, chỉ về Diệp Phàm, chứng cứ ta muốn chính là chứng cứ xác thực. Triệu Mạnh nhíu nhíu mày, ngữ khí rất không quen, nguyên bản Viêm Hoàng trong tổ chức dưới liền đối với Bạch gia rất khó chịu, bây giờ Bạch Lạc lại muốn mượn trợ tay của hắn đối phó Diệp Phàm, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Huống hồ, hắn còn biết Diệp Phàm là chúa cứu thế Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đồ đệ. Vương Trung không có gì để nói, thuật sĩ chú ý giết người trong vô hình, không cần nói vừa nãy Diệp Phàm chỉ là để Bạch Lạc quỳ xuống, chính là trước mặt mọi người lợi dụng pháp thuật giết Bạch Lạc, hắn cũng không cách nào cung cấp chứng cứ a, Bạch chủ nhiệm, nếu ngươi không có chứng cứ cái kia tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung. Mắt thấy Vương Trung cung cấp chứng cứ, Triệu Mãnh không khách khí, còn có, ngươi thân là công chức nhân viên, há mồm ngậm miệng yêu pháp ngươi. Đây là muốn tuyên dương phong kiến mê tín sao? Ngươi, nguyên bản Bạch Lạc liền chịu đến trước nay chưa từng có khuất nhục, tức sôi ruột, lúc này nghe được Triệu Mãnh trả đũa tức giận đến muốn nói cái gì, kết quả bởi vì nộ cấp công tâm, chỉ nói ra một cái, ngươi tự, liền phun ra một ngụm máu tươi. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, này trở thành hắn chân thực khắc họa. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.